Bắt đầu lại, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, trong lúc bị Thẩm Ngữ quấy rầy, đại khái có thể đoán được đây là một cao thủ không theo lẽ thường mà hành động. Nhưng tôi không ngờ Thẩm Ngữ lại khác thường đến vậy. Thấy tôi sửng sốt, Thẩm Ngữ còn chủ động nắm tay tôi đặt lên eo mình với tâm trạng khá vui vẻ. Tôi đang thả lỏng, không dùng sức, muốn bóp thì có thể bóp ở đây. Sẽ có nhiều thịt hơn. Hãy bắt đầu với một vòng eo săn chắc, không hề có chút mỡ thừa nào. Nó có một cảm giác hoàn toàn khác với các cô gái khác. Tôi vẫn bình tĩnh và không cử động. Cố Hoài Từ ở bên kia thấy tôi chậm trả lời, có chút bối rối gọi tôi. Kiều Ôn Bạch, cô ấy đã chủ động mời em. Tôi quay đầu lại, không nhìn Thẩm Ngữ nữa. Đáp lại lời Cố Hoài Từ, anh nên đi bảo Thẩm Ngữ tránh xa em ra. Khi tôi nói điều này, tôi không thể kiềm chế được sự tức giận trong giọng nói của mình. Cố Hoài Từ còn chưa kịp nói chuyện, tôi đã choáng váng. Thực ra tôi đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình từ rất sớm. Đặc biệt là trước mặt Cố Hoài Từ. Đây là lần đầu tiên thất thố như vậy. Có lẽ vì sự vi phạm đó, hoặc có thể vì điều gì khác, tôi đành bỏ cuộc. Kể cả những lần trước, cô ấy là người khiêu khích em trước không có thời gian để nói hết những lời tiếp theo. Tôi mở to mắt và đột nhiên cứng đờ, ngơ ngác nhìn Thẩm Ngữ vùi đầu, để lại một chuỗi nụ hôn trên cổ tôi. Bàn tay đặt trên eo nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng của váy, đi vào không chút cản trở, chạm vào làn da nhạy cảm nhất và cẩn thận xoa bóp. Dường như vài lời nói đó của tôi lại khiến Thẩm Ngữ tức giận. Người này cắn thêm vài miếng nữa như để trút giận. Cắn thật mạnh và có lẽ đã chảy máu. Thấy tôi đột nhiên ngừng nói, Thẩm Ngữ ngẩng đầu liếc nhìn tôi, đôi mắt hoa đào hếch mang theo nụ cười tà ác. Thẩm Ngữ đứng thẳng dậy, tựa vào tai tôi, thở hổn hển. Sao em không nói tiếp? Đầu dây bên kia, Cố Hoài Từ dường như không nhận thấy sự dừng lại bất thường của tôi. Anh ta im lặng một lúc, cuối cùng nói với tôi như thể đang nhượng bộ, anh sẽ đi nói chuyện với cô ấy. Nhưng Kiều Ôn Bạch này, lần này anh làm là vì lợi ích của em. Đại khái là bởi vì không quen với hai chữ vì lợi ích của em, nên giọng nói của Cố Hoài Từ khi nói lời này có chút cứng rắn, đồng thời cũng có chút nhẫn nại. Lời vừa dứt, bàn tay đặt trên eo tôi đột nhiên cứng đờ, sau đó càng ngày càng vô đạo đức. 12. Có lẽ vì buồn chán nên Thẩm Ngữ đã đồng ý cho tôi đi ngay sau khi Cố Hoài Từ cúp máy. Em không tò mò tại sao thái độ của Cố Hoài Từ đối với em lại thay đổi nhiều như vậy sao? Thẩm Ngữ dường như không chờ đợi tôi mở miệng, liền tự mình nói tiếp. Thật ra tôi chỉ bảo cô bé đó nói ra hung thủ thực sự đã bắt nạt cô ta là ai. Chẳng trách em phải làm nhiều việc cùng lúc như vậy. Thẩm Ngữ dừng lại, ngước nhìn tôi và mỉm cười. Tiền bạc là một thứ tốt đấy. Muốn gì ở tôi? Tôi bình tĩnh nhìn Thẩm Ngữ. Thẩm Ngữ ngồi ở trên sofa ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt nụ cười dần dần nhạt đi. Một lúc lâu sau, người này gần như nghiến răng nghiến lợi mắng tôi. Thật là con sói mắt trắng. Tôi đã bảo em đổi người khác rồi. Cố Hoài Từ có thể cho em nhiều như tôi đã cho không? Tôi thậm chí còn hy sinh bữa tiệc sinh nhật của mình cho em. Tôi không cần, tôi nói với Thẩm Ngữ. Chỉ là thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn. Nhưng thời gian đối với tôi không quan trọng. Dù sao tôi cũng đã đợi được 5 năm rồi. Thẩm Ngữ nghe tôi nói nghẹn họng, giơ tay xoa xoa thái dương, trông như đang rất tức giận với tôi. Chỉ một lần, tôi tưởng Thẩm Ngữ còn muốn tôi đổi người khác nên cũng không nói gì. Nhưng người này lại nói, hãy hỏi tên tôi, đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Nếu em đồng ý, tôi sẽ tặng em món quà mà em muốn. Tim tôi lỡ nhịp, chợt nhớ đến tờ giấy Thẩm Ngữ để lại cho tôi ngày đó. Là nó à, là nó. Tôi không hiểu Thẩm Ngữ đang làm gì. Đành phải làm theo yêu cầu. Anh tên gì? Thẩm Ngữ. Thẩm Ngữ cười với tôi, nói từng chữ một, Thẩm Ngữ. Người này quay lại chất giọng đúng của mình, giọng nói rõ ràng và rất hay, nhưng không hiểu sao tai tôi lại nóng lên. Vì vậy, Tôi không còn cách nào khác ngoài rời mắt khỏi Thẩm Ngữ và thấp giọng trả lời. Tôi hiểu rồi. 13. Thẩm Ngữ đã cho đi rất nhiều. Ngày hôm đó, không lâu sau khi tôi về nhà, tôi nhận được một email. Trong email là một đoạn video mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay nhưng đã được ai đó xử lý trước đó. Trong video là những lời chế nhạo và chửi bới không kiềm chế được. Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu cứu yếu ớt. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu bé trong video đang bị một nhóm người vây quanh. Nhìn cậu bé bị lột tia N để kiểm tra xem nó có phải con trai không. Nhìn cậu bé bị đấm đá. Nhìn cậu bé bị ép mặc váy. Bị bôi son môi lên mặt. Tiếng kêu đau đớn yếu ớt cứ vang lên trong tai tôi cho đến khi nó có cùng tần số với nhịp tim tôi. Bằng chứng mà tôi tìm kiếm suốt 5 năm cuối cùng đã ở trước mặt tôi. Thẩm Ngữ hỏi tôi làm sao biết được thân phận của anh ta. Tôi thấy mình giả gái rất giống mà. Thẩm Ngữ ôm cằm cười với tôi. Nếu tôi không chủ động thú nhận, Cố Hoài Từ thậm chí còn không nhận ra. Xét cho cùng thì Trung Quốc vẫn chưa cởi mở đến thế. Thẩm Ngữ thở dài, trong mắt hiện lên một tia xảo trá. Nhưng tôi có thể mượn thân phận của Tiểu Ngữ một lát. Thẩm Ngữ có một người chị song sinh. Họ thậm chí còn có tên giống hệt anh. Tôi liếc nhìn chiếc vòng cổ trên cổ Thẩm Ngữ. Sau đó nói với anh. Tôi từng có một đứa em trai. Tôi có một người em trai. Nhưng nó không may mắn như Thẩm Ngữ. Không có cha mẹ giác ngộ. Không có điều kiện tài chính để sống ở nước ngoài và không có ai có thể bảo vệ nó. Vì vậy sau này nó đã CSS trong một vụ bắt nạt ở trường học. Ngay cả sự thật cũng bị che đậy và cuối cùng bị lãng quên. Tôi xem đi xem lại video này. Gần như ngược đãi bản thân mình. Cho đến khi màn hình tối đen hoàn toàn. Làm nổi bật khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ hoe của tôi. Cho đến khi một tin nhắn WeChat mới hiện lên trên điện thoại. Ghi chú là, chủ nợ, anh ta nói, đừng quên bữa tiệc sinh nhật vào tuần tới. 14, vào ngày sinh nhật của Thẩm Ngữ. Anh ta hỏi tôi có muốn anh ta đón không? Tôi từ chối, im lặng một lúc mới nói với anh ta. Cố Hoài Từ sẽ đưa tôi đến đó. Có lẽ sự việc đó thực sự khiến Cố Hoài Từ cảm thấy áy náy. Vì thế khi tôi nhờ anh ta đón tôi đi dự tiệc sinh nhật, Cố Hoài Từ cũng không từ chối. Thẩm Ngữ cười lạnh, tức giận gọi tôi là sói mắt trắng, rồi cúp điện thoại. Tôi tự nhủ, sau này anh gặp lại tôi chắc chắn sẽ mắng tôi nhiều hơn. Quả nhiên, khi nhìn thấy tôi nắm tay Cố Hoài Từ bước vào hội trường, nụ cười trên mặt Thẩm Ngữ cứng đờ. Bởi vì chiếc váy tôi đang mặc là do Cố Hoài Từ tặng chứ không phải chiếc váy anh đã cẩn thận lựa chọn. Cố Minh Căn cũng cứng đờ. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý. Thẩm Ngữ cũng nhìn thấy Cố Minh Căn. Hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không làm điều gì khác thường. Tôi đi theo Cố Hoài Từ. Lặng lẽ chờ đợi cao trào của bữa tiệc này. Thẩm Ngữ đúng là rất không thèm để ý đến bữa tiệc sinh nhật này. Anh thậm chí còn chuẩn bị livestream. Vì vậy, thay vì cắt bánh thì một đoạn video đó lại xuất hiện trên màn hình nền. Đồng thời, đoạn video này cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng. Đoạn video đó là do Thẩm Ngữ gửi cho tôi. Nhưng ở nửa sau, có một số nội dung khác như Cố Minh Căn đe dọa ức hiếp người theo đuổi Cố Hoài Từ. Có cả cô gái tôi đã cứu. Khi nhìn thấy cô gái xuất hiện, Thẩm Ngữ vô thức nhìn tôi. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Tôi quay đầu đi và bỏ lỡ ánh mắt của anh. Cố Minh Căn mất bình tĩnh. Nhờ người tắt video. Nhưng bị Thẩm Ngữ ngăn lại. Anh mỉm cười nói. Cô Cố đã khiến bữa tiệc sinh nhật của tôi thú vị hơn rất nhiều. Kệ nó đi. Tôi muốn xem cô Cố có thể mang đến cho chúng tôi bao nhiêu điều bất ngờ nữa. Nói đến đây. Thẩm Ngữ nhìn Cố Hoài Từ trong đám đông. Trong mắt có chút khiêu khích. Có rất nhiều bạn trẻ đang xem cuộc vui trong bữa tiệc này. Cố Minh Căn không có sự ủng hộ của cha mẹ ở đây nên cô ta chỉ có thể tìm đến Cố Hoài Từ để được giúp đỡ. Lông mày Cố Hoài Từ không ngừng nhíu lại. Anh ta đi đến chỗ Thẩm Ngữ. Vừa định nói thì một đoạn ghi âm lại vang lên. Tất cả đều là tình yêu mờ ám và bất thường của Cố Minh Căn dành cho Cố Hoài Từ. Cố Hoài Từ. lặp đi lặp lại, kèm theo những tiếng thở hổn hển và R3N gì bẩn thỉu. Điều này thú vị hơn nhiều so với video trước. Sắc mặt Cố Hoài Từ tái nhợt, không thể tin nhìn Cố Minh Căn, dần dần biến thành chán ghét. Em có hài lòng không? Một tiếng thở dài chợt vang lên bên tai tôi. Là Thẩm Ngữ đã đứng bên cạnh tôi. Anh cười lạnh, ngay từ đầu em đã gài bẫy Cố Hoài Từ sao? Quả nhiên là một con sói mắt trắng nhỏ độc ác. Tôi mỉm cười với Thẩm Ngữ. Như vậy sao có thể hài lòng được? Còn lâu mới đủ. Cố Minh Căn vẫn được nhà họ Cố bảo vệ. Tôi không nói gì. Quay đầu lại tiếp tục nhìn. Theo đuổi trò hề này, 15. Tôi vẫn luôn biết Cố Minh Căn là kẻ chủ mưu. Nhưng chuyện đó đã bị nhà họ Cố trấn áp. Không lâu sau, Cố Minh Căn được đưa ra nước ngoài. Tôi đến gần Cố Hoài Từ chỉ vì vô tình chạm mặt Cố Minh Căn đang đe dọa người theo đuổi Cố Hoài Từ. Cô ta ở trong nước không lâu. Nhưng mỗi lần về nước, có thời gian cô ta sẽ gạt Cố Hoài Từ và cảnh cáo những người theo đuổi anh ta. Tôi thoáng nhìn thấy suy nghĩ của cô ta đối với Cố Hoài Từ. Điều này sẽ trở thành con dao sắc nhọn tôi sẽ đâm vào Cố Minh Căn. Vì vậy, tôi trở thành một con C. Hó ly 3 mét bên cạnh Cố Hoài Từ. Không ai có thể ngăn cản tôi. Tôi sẽ vây quanh anh ta mỗi ngày. Cố Minh Căn đương nhiên biết sự tồn tại của tôi. Nhưng cô ta không thể làm gì tôi. Cô ta chỉ có thể nhìn tôi xuất hiện công khai bên cạnh Cố Hoài Từ. Cô ta ghen tị đến mức phát đi. En. Tính chiếm hữu của Cố Minh Căn đối với Cố Hoài Từ hoang tưởng đến mức gần như đi. Ên cuồng, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nhà họ Cố đưa Cố Minh Căn ra nước ngoài. Đáng tiếc Cố Hoài Từ lại không biết gì về chuyện này. Cho nên khi Cố Minh Căn lấy đi món quà tôi tặng Cố Hoài Từ, Cố Hoài Từ chỉ là nhắm mắt làm ngơ. Cố Minh Căn hận tôi, đương nhiên sẽ không cho phép đồ vật của tôi xuất hiện bên cạnh Cố Hoài Từ. Nhưng đây chính là Cố Hoài Từ, chỉ ba chữ Cố Hoài Từ cũng đủ khiến Cố Minh Căn giữ những thứ này trong lòng chán ghét và ám ảnh. Vì vậy tôi đã thêm thứ gì đó vào những món quà này, điều đó đủ để lộ ra những suy nghĩ bẩn thỉu của Cố Minh Căn. Cách chương.